Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 888, đạo chủ. 8K, phát con số này tốt oa. Đáng tiếc nha, đại thiên thế gian, một lần lại một lần sót lại đi. Hiện nay nhưng phải triệt để hướng đi tịch diệt. Hoang, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Cao nguyên ý thức thức tỉnh. Cho dù người kia lấy biến mất làm giá lớn cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản. Các ngươi sót lại tế đạo thậm chí chỉ có 2 người. Lại có thể làm được cái gì? U vụ che lồng cao nguyên ở ngoài. Sụp xuống bức tranh trước. Đi ra tế đạo thủy tổ hờ hững mở miệng. Nhìn xuống hướng chư thiên vạn giới chính là mảnh này nhỏ bé thổ địa. Lại một lần sinh ra vượt quá tưởng tượng sinh linh. Để người mê say. Để người nghi hoặc, nơi này đến tột cùng có thế nào bí mật? Chính là huy hoàng không so được thương. Cũng bất quá ra một vị tế đạo giả. Vẫn là gánh chịu người kia năm xưa di trạch. Gốc kia hoa, mà chỉ là chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên sinh ra thiên đế. Đạo chủ như vậy hai vị nhân vật khủng bố. Liên tiếp mà hiện, thậm chí đánh chìm ách thổ. Đánh xuyên qua tổ địa. Lệnh thủy tổ vĩnh tịch. Làm cho cao nguyên ý thức thức tỉnh nếu không có tế đạo bên trên sức mạnh thay đổi kết cục. Quỷ dị không rõ đầu nguồn từ lâu phá diệt. Bị thiên đế cùng đạo chủ bình định. Bị trở thành qua lại mây khói nhưng đáng tiếc. Hiện tại thắng lợi chính là bọn hắn. Hết thảy đều không giống nhau. Lịch sử để cho người thắng viết. Bong bong. Hoang không hề trả lời. Trong tay tiên kiếm vang vọng bong bong. Cuốn lên vạn cổ sát phạt khí thần cuối cùng liếc mắt nhìn chư thiên phương hướng. Như là nhìn thấy qua lại. Tự trong đại hoang đi ra. Từng sán lạn được thế gian. Huy hoàng trói cổ sử. Cũng từng thưởng thức cô độc cùng tịch liêu. Lẻ loi độc hành thiên hạ núi xanh đều giống nhau. Thần trước sau ở tiến lên. Đem bóng lưng lưu với thế gian. Một mình đẩy lên hết thảy thế gian này. Ta từng tới. Ầm ầm. Khoáng cổ tuyệt kim tế đạo ánh sáng bắn ra, một cái lại một cái đại đạo đốt cháy, như chập chờn ánh nến, ở chỗ này vĩnh dạ vậy trong bóng tối, chỉ có thể lấy yếu ớt chiếu sáng ra lờ mờ đường, giết. Hoang hét lớn, thiên đế thanh âm chấn động vô tận thời không, tế đạo phần cuối khủng bố vĩ lực nổ vang vô cùng chỗ cao thần như là một nắm sông lên tận trời. Yên hòa, muốn xé rách này bóng tối vô tận. Ở trong vĩnh dạ mở ra một góc quang minh như là ánh bình minh, như là ánh dạng đông, tự mỗi một cái sinh linh trong lòng bay lên thời khắc này. Chúng sinh hợp nhất, tâm tâm liên kết, khác nào cuồn cuộn nguyện lực làn sóng, tụ lại như khánh vân, là đạo kia óng ánh bóng dáng phủ thêm một tầng hà y máu hà chiếu nhân gian. Từng vô địch sán lạn được, liền để chư thiên vạn giới này trở thành ngươi táng thổ. Tất cả quy khư, các thủy tổ rất lạnh lùng, một tôn tiếp một tôn đi ra, giết hướng hoang, này vừa động thủ, chính là 10 tôn hợp nhất, trực tiếp hóa thân trung cực thủy tổ, vung mạnh lên lang nha bổng, nứt toác cổ sử, muốn một đòn đem đại thiên thế gian liên cùng chư thiên vạn giới đồng loạt đánh diệt. Hoang, thiên đế, khoác màu máu hạ y, đi ngược dòng nước, trong tay tiên kiếm như là vô tận hy vọng ngưng tụ. Đột nhiên vung ra, chém trúng cái kia lang nha bổng ầm ầm. Chấn động kịch liệt trực tiếp đem nguyên bản tế hải vị trí san bằng. Liền mang theo thế ngoại chi địa đều bị phá nát. Lan đến toàn bộ cổ sử đầu nguồn quá khứ. Đương đại, tương lai đều muốn sụp xuống. Mỗi một bộ cổ sử mỗi một tầng kỷ nguyên đều bị đánh nổ. Vỡ vụn thành không, qua lại trống rỗng thượng thương tịch diệt. Liền chư thiên cũng phải như vậy sao? Phấn hoa đế than nhẹ, quanh thân đồng dạng có ánh sáng óng ánh diễm đang thiêu đốt. Sán lạn không gì sánh được ở thần phía trước, mấy vị thủy tổ dắt tay nhau mà tới. Rất lạnh lùng, muốn trấn sát thần, người đã sớm nên táng diệt ở trong cổ sử. Bất quá là thiên đế cùng đạo chủ tiếp dẫn, mới miễn cưỡng dãy giụa lại đây. Bất quá cũng không sao, hôm nay cuối sẽ đi về phía phá diệt. Dắt tay nhau mà tới thủy tổ ra tay. Trực tiếp đem chư thiên vạn giới đoạn ra. Bốn phía hỗn độn vô ngần. sinh diệt vô cùng, mỗi trong nháy mắt đều có vô cùng cái tân sinh đại vũ trụ đang mở ra. Có từ lâu tồn tại hướng đi phá diệt, hiện ra từ không đến có, từ có đến không, quá trình phấn hoa đế xông lên tận trời. Liều mạng chư thủy tổ đến lúc này, từ lâu không còn đường lui, chỉ có tử chiến ở các thủy tổ phía sau. Chí cao chủ tế giả, vô thượng sinh linh đều là đi ra, tập trung 11 vị chư thiên tiên đế, cùng với chuẩn tiên đế nhóm, hủy diệt chư thiên vạn giới. Vừa vặn đủ để cử hành một lần đại tế, lấy này lấy lòng cao nguyên ý thức. Các chủ tế giả ra tay, vọt thẳng vỡ hỗn độn giáng lâm, muốn đại sát địch thủ oanh. Một khẩu cổ trung bay ra, trực tiếp đem một vị chủ tế giả phủ đầu che vào trong đó. Vô thủy hiển chiếu, bàn tay gian sóng quang lưu động, khác nào đại đạo quỹ tích đang hiện ra, thần trực tiếp chấn vào cổ trung. Vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế lực lượng bắn ra, đem vị kia chủ tế giả đánh nổ, không sao. Nhiều hơn nữa đến chút đạo hữu. Vị kia chủ tế giả chớp mắt tái hiện, không chút phật lòng, kéo bốn phía hai vị trí cao, ba giả giáng lâm vây giết vô thủy tiếp theo. Thượng thương năm vị tiên đế cũng tao ngộ địch thủ, từng người bị chủ tế giả ngăn cản, rơi vào đại chiến cao nguyên ý thức thức tỉnh. Quỷ dị sinh linh trên người gánh chịu cao nguyên vĩ lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Chết liền sống lại, khó có thể tiêu diệt, trừ phi đem bọn hắn bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, thú vị. Gần như muốn tránh thoát đi ra ngoài sao? Cỗ này sức mạnh bàng bạc, nếu là lại tùy ý ngươi tiếp tục đi, e sợ thật muốn đặt chân năm xưa các thủy tổ cảnh giới. Đáng tiếc trận chiến này sau lại không hy vọng. Có đỉnh cấp chí cao tập trung diệp, cảm nhận được thần mạnh mẽ, thậm chí ở thần trên người có một vệt khí tức cùng hoang rất tương tự. Hai người khuôn mặt cũng có chút giống nhau, tiếp theo lại có tồn tại chí cao đi tới, cùng thần đồng hành, giết hướng diệp. Diệp đạp đỉnh mà đi, rất hung hăng. Phía sau tiến hóa đường hệ thống khác nào hóa thành phiến lá dáng dấp, cũng là có mấy phần vặn vẹo, giống như là muốn bị nhen lửa. Hiện ra hào quang mô hình thần, ánh mắt kiên định cao ngang. Cho dù ở nhất đen tối thời khắc cũng hát vang tiến mạnh. Nhất diệp già thiên, ta là thiên đế, làm chấn sát tất cả địch. Cái thế huyết khí mãnh liệt, vang dội cổ kim, quyền ấn đang nổ vang. Quét ngang thời không sông lớn thượng hạ du, gột rửa vô tận cổ sử một bóng người. Đạp đỉnh mà đi, vung quyền chấn địch, đem địch thủ đánh chia năm xẻ bảy. Nổ tung ở kỷ nguyên bên trong. Nhất niệm hoa khai, nữ đế cũng giáng lâm. Hét lên một tiếng giết vào chí cao bên trong. Thoáng chốc trong thiên địa vô số cánh hoa phấp phới, óng ánh thơm ngát, tung khắp đếm mãi không hết đại vũ trụ. Ở mỗi một mảnh sán lạn trên cánh hoa đều có một cái nữ đế hiện lên, chiếu rọi đi ra nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Nữ đế quanh thân tảng lớn cánh hoa bay lượn, xông về phía trước. Hết thảy óng ánh trên cánh hoa, nữ đế đồng thời bắt ấn dương kích, đẩy về trước đi. Chùm sáng ngập trời, đè ép vô số đại thế giới. Ầm ầm, đòn đánh này quá mức hung hăng, đem từng bộ cổ sử cùng kỷ nguyên táng diệt, trực tiếp nhấn chìm rồi hai vị trí cao, đem bọn hắn miễn cưỡng xé nát đánh nổ. Ba người này chính là ngươi cùng người kia chờ đợi người đồng hành sao? Đáng tiếc, quá muộn, nếu là lại có thêm một cái kỷ nguyên lắng đọng, có lẽ có thể có tư cách, nhưng bây giờ, bỏ không thê lương thôi. Cùng hoang thiên đế giao thủ chung cực thủy tổ cười to, hy vọng phá nát ở trước mắt, mới là tàn nhẫn nhất, so với không có hy vọng càng khiến người ta tuyệt vọng, đủ khiến người trầm luân soạt. Hoang thiên đế hung hăng giáng trả, trực tiếp một kiếm đánh văng ra thần lang nha bổng, lôi trì gào thét mà ra, cuồng bạo oanh kích ở trung cực thủy tổ mặt trên, vô tận kiếp quang càn quét cổ sử đầu nguồn, đem thần mặt miễn cưỡng tạc ra một cái to lớn hố, thậm chí có thể từ bên trong nhìn đến u vụ tràn ngập cao nguyên gào. Nhận một đòn này, trung cực thủy tổ giống to, trống rỗng mặt trực tiếp nứt ra, hóa thành 10 cái màu đen vậy đầu lao ra, cắn xé hoang 20, trong mắt đều là phun ra đại phá diệt quang, đan dệt thành đáng sợ dòng lũ. đem màu máu hạ y cùng lôi đình ánh sáng đều che lấp hai bóng người đại chiến vào nguyên sơ trong hỗn độn, tàn phá ở cổ sử đầu nguồn trước. Tương lai vô số độ khả thi đều bị tiêu diệt. Tiên cổ không tồn đại thiên thế gian đều trở thành dưới chân tô điểm. Không đáng nhắc tới, chính là vô tận hỗn độn ở bọn hắn trước người cũng bất quá mỏng manh vờn quanh sương mù. Bị san bằng tiên cổ tiên kim đều không địch lại bọn hắn một tia ánh mắt huyết chiến đang bạo phát. Cao nguyên lần này giáng lâm thấp nhất đều là vô thượng sinh linh. Thủy tổ cung trí cao mới là quân chủ lực thế ngoại chi địa. Chư thiên chuẩn tiên đế nhóm chém giết. Đổ nát thời gian sông lớn. Để vạn cổ thanh thiên đều rơi xuống nói riêng về chiến lực mà nói. Cao nguyên vô thượng xác thực khó có thể cùng bọn hắn so với. Nhưng bọn hắn xuất chúng nhất xưa nay không phải chiến lực, mà là không dừng tận sống lại cùng số lượng thậm chí. Ở bên trong chiến trường kia, có tiên đế khí hiển chiếu. Đây là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Đương nhiên sẽ không nói cái gì công bằng, nói cái gì quy củ chế độ. Nếu không có bức tranh đó che lấp, trực tiếp liền mấy trăm vị trung cực thủy tổ xuất hiện. Phất tay tiêu diệt đại thiên thế gian. Bắt đầu một vòng mới nuôi trống. Không cần như vậy chắc trở. Chí cao bên trong chiến trường. Ngọc Hoàng đại sát về phía trước. Nhất nguyên hóa chư thiên. Chư thiên dựng phù văn. Phù văn sinh chư thiên. Vô cùng tận mênh mông chư thiên nương theo thần khí. Thần quyền quang đánh giết về phía trước dần dần. Thần trên người càng là xuất hiện ánh lửa. Một luồng cực kỳ thuần túy ánh lửa. Hạo thiên tháp. Hạo thiên kiếm. Hạo thiên kính xoay chuyển nổ vang, xé nát chủ tế giả, đem đặt vào phù văn trong chư thiên, miễn cưỡng tiêu diệt một vị trí cao. Từ đây vĩnh tịch, không có tái hiện chỉ một thoáng. Nhìn kỹ đến tình cảnh này các chủ tế giả liền ánh mắt đọng lại. Dĩ nhiên lại xuất hiện một vị có thể vĩnh tịch trí cao tồn tại. Mà biến hóa vẫn chưa từ đây kết thúc. Diệp, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Liễu Thần đều là quát to một tiếng. Vận dụng hoang cùng đạo chủ truyền xuống bí thuật, trực tiếp tiêu diệt từng người địch thủ, từng vị kia chí cao, đều chưa từng tái hiện, vĩnh tịch rồi, sao như vậy, là người kia trong bóng tối can thiệp sao? Không thể, cao nguyên ý thức nói rồi, người kia bây giờ trạng thái căn bản là không có cách ra tay. Tự do nhớ nhung bên ngoài, đã không tồn tại ở thế gian rồi, có chủ tế giả sởn cả tóc gáy. Nói ra đại bí, cao nguyên ý thức từng quan sát người kia trạng thái, tự do ở nhớ nhung bên ngoài, thành tựu bộ phận, nhưng cũng thiếu hụt bộ phận, có rồi hai cái tương tự phương hướng sức mạnh, nhưng cũng không viên mãn, còn chưa từng chân chính thành tựu thậm chí bởi vậy bị hạn chế. Không tồn tại thế gian, khó có thể can thiệp đương đại, nhưng hôm nay, những này đột nhiên vĩnh tịch thủ đoạn của chủ tế giả để bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ. Dù sao cũng hơi đáng sợ. Làm sao sẽ như vậy đây? Các ngươi ở hoảng sợ, ở ngơ ngác, nguyên bản không phải vênh vang đắc ý sao? Muốn hủy diệt chư thiên, hiện tại lại lùi bước, thực sự là buồn cười. Liễu Thần xuất kích, lần thứ hai cùng đỉnh cấp chí cao đại chiến, xé rách vận mệnh hư vô, cổ sử mảnh vỡ, kỷ nguyên hài cốt liên miên vờn quanh, vậy thì như thế nào? Trung quy là vô dụng dãy giụa. Lại một vị thủy tổ xuất hiện. Gánh vác quan tài cổ. Thần một trưởng vỗ rơi. Toàn bộ cổ sử đầu nguồn đều đang rung động tiếp theo. Thượng thương bị tiếp dẫn trở về ba vị lộ tận giả bỗng ngẩn ra. Thân thể hồn quang tựa như sỏi bình thường rơi ra có một bàn tay lớn quét ngang tiên cổ tiên kim. Đem bọn hắn tự đầu nguồn bị tiêu diệt. Tiêu tan ở đương đại lạc đế. Tam khí chủ nhân trong lòng bi phẫn, nhưng cũng vô lực, liền trước mắt chí cao đều đánh giết không được, lại còn nói gì tới ngăn cản thủy tổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày xưa đạo hữu lần thứ hai bị đánh giết. Rời vẫn chư thiên, như vậy nghiền ép, thực sự là vô vị. Các ngươi thực sự là quá gầy yếu, không có mới tế đạo giả xuất hiện sao? Thật để chúng ta rất thất vọng a, kia gánh vác quan tài cổ thủy tổ cười khẽ. Lần thứ hai ra tay, nhẹ nhàng, tảng lớn nguyên sơ vật chất ngưng kết thành trường mâu, ở trong hỗn độn thành hình, lộ ra thâm trầm phá diệt tâm ý thần, trào phúng nhìn Lạc Đế cùng tam khí chủ nhân Mãnh Hải, thưởng thức bọn hắn trong mắt phẫn nộ, bi thương, phảng phất thưởng thức ngon lương thực thú vị. Đang đối mặt không thể kháng cự kẻ địch lúc, các ngươi tất cả tâm tình đều là vô lực. Đấy chính là người yếu bi ai. Đáng tiếc a, như vậy thê lương kết cục vốn nên là ta ách thổ đau. Nhưng hiện tại tất cả nghịch chuyển, đến phiên các ngươi. Xoạt, trong phút chốc, thủy tổ ném trong tay trường mâu, phá diệt vô tận thời không này thanh trường thương ác liệt hãi thế. Trực tiếp xuyên thủng cổ sử, đem tam khí chủ nhân Mãnh Hải đóng ở cổ sử đầu nguồn cuồng bạo tế đạo ánh sáng chớp mắt phá hủy. Thần sức mạnh, để thần không hề có chút sức chống đỡ bị đinh giết. Thân thể nổ tung một lần lại một lần, thủy tổ thưởng thức tiên đế máu nhuộm cổ sử đầu nguồn hình ảnh. Rất thỏa mãn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể lắng lại bọn hắn trong lòng hoảng sợ, lắng lại đối với quá khứ kết. Quả, đối với cái kia biến mất người hoảng sợ, tựa hồ chỉ có như vậy không ngừng đánh giết chư thiên sinh. Linh, mới có thể chứng minh bọn hắn mới là người thắng sau cùng. Ầm ầm. Đế Lạc, đại thiên chư thiên khóc lóc đau khổ, mưa máu đầy trời, rơi ra thế gian, lại có người bóng nhạt đi trong đại chiến, từng đường bóng dáng phóng lên trời, bạo phát hào quang óng ánh nhất, có người muốn trung cực nhảy một cái, có người muốn cực điểm thăng hoa chí cao quần lạc bên trong. Bóng dáng của Ngọc Hoàng càng trầm trọng, gánh vác vô lượng nhân quả mênh mông, lại tự nội bộ có ánh lửa ở bắn ra, cháy hừng hực Diệp Thiên Đế. Chiến đến sợi tóc múa tung, chiến y nhuốm máu, ở chí cao quần lạc bên trong giết tiến giết ra, thần đã bỏ qua hết thảy. Chỉ còn dư lại giết địch niềm tin, không ngừng nghiền ép sức mạnh trong cơ thể nhất Diệp Già Thiên. Ở trong vĩnh dạ lóng lánh, nhiễm màu máu cuối cùng, ở đó phiến lá trong hoa văn, càng là có ánh lửa ở giấy lên. Diệp Thiên Đế đang thiêu đốt, thần bỏ qua hết thảy, nhen lửa hết thảy. Muốn trong trận chiến này cực điểm thăng hoa, đặt chân tế đạo, nhưng đáng tiếc, thủy tổ nhìn sang, trong tay lần thứ hai ngưng tụ ra một thanh trường thương. Lạnh lùng cười, năm xưa, từng có thủy tổ đánh rơi tới cửa một cước, sắp đặt chân tiên đế sinh linh. Hôm nay, liền do ta ra tay, đánh rơi một vị sắp sửa đặt chân tế đạo sinh linh được rồi. Xoạt, trường mâu xuyên thủng mà ra. Chặn đánh rơi thăng hoa bên trong Diệp. Đòn đánh này quá mức khủng bố, căn bản không người có thể ngăn. Tế đạo giả ra tay, cho dù đỉnh cấp tiên đế đều muốn đẫm máu, tuyệt không may tồn lý lẽ. Chết. Nhưng vào lúc này, vô cùng chỗ cao, huyết chiến hoang hai con mắt băng hàn, như là nhớ tới trước kia màn màn. Lúc trước phàm, chính là ở nhảy vào tiên đế lĩnh vực lúc bị thủy tổ đánh rơi. Giờ khắc này tuyệt đối không thể để thương tái hiện. Vô biên hào quang lượn lờ gian đột nhiên chém ra một kiếm oanh. Ánh kiếm dâng trào, nội bộ phảng phất chất chứa thần hóa vạn cổ khủng bố vĩ lực. Thoáng chốc nhấn chìm đại thiên, đem cái kia chiến mâu đỡ xoắn nát. Tiếp theo, vô lượng kiếm quang gào thét, đem vị kia mới vào thủy tổ của tế đạo cũng đánh nổ một lần. Ở phía xa gây dựng lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm mà Diệp, cực điểm thăng hoa, ở chí cao trong vòng vây huyết chiến, nhen lửa hết thảy, đem đạo của bản thân tế rơi, hóa thành tầng tầng ánh lửa bắn ra trong lúc nhất thời. Nhất Diệp Già Thiên tái hiện, bị hừng hực hào quang bọc, đem bốn phía ba vị trí cao nuốt hết vào trong đó. Ở nghiền ép, phải đem bọn hắn tiêu diệt. Ta là thiên đế, làm chấn sát tất cả địch. Rộng lớn thanh âm tái hiện, óng ánh như ánh bình minh trong ánh lửa. Diệp Thiên Đế đi ra, cái thế mạnh mẽ ở này trận chiến cuối cùng bên trong. Thần cũng đặt chân tế đạo giả hàng ngũ, bất quá mới vào này cấp độ thôi. Cùng ta tương đương, không coi là cái gì. Sống lại thủy tổ hư lạnh, sắc mặt rất âm trầm, tay cầm chiến mâu, hướng về Diệp Thiên Đế giết tới thần một tiếng gầm nhẹ. Bản thể hiển chiếu, hung uy vô biên, khủng bố thân thể đem phụ cận một cái lại một cái đại vũ trụ căng nứt. Một vầng lại một vầng óng ánh tinh hà liền bụi trần cũng không tính. Thủy tổ thân thể nghiền ép cổ kim, ngang qua các giới, đánh gãy thời gian sông lớn Diệp, đạp lên hừng hực ánh lửa, đại đỉnh bay lên, cùng quyền ấn đồng thời trấn áp về phía trước, khác nào cuồn cuộn đại thế dòng lũ, bao phủ thời không thượng hạ du, gắng chống đỡ thủy tổ, thần ánh mắt óng ánh, chưa bao giờ có hừng hực, với trong cực cảnh thăng hoa, tiên cổ tiên kim đều nhân thần vang lên, vô cùng chỗ cao, hoang cảm ứng được Diệp công thành, đáy mắt hơi sáng sủa, thêm ra một phần ánh lửa thần huyết chiến trung cực thủy tổ. Nhưng cũng cảm giác được trời sập khó kéo kỷ nguyên này. Tựa hồ nhất định phải phá diệt mà. Phá diệt không chỉ là kỷ nguyên này. Liên cùng cổ sử đầu nguồn đều đem bị mai táng. Trở thành hiến cho cao nguyên cống phẩm ở sau đó kỷ nguyên mới. Sẽ là dáng dấp ra sao? Cũng khó có thể biết được nhưng ít ra. Nên vì cái kia kỷ nguyên lưu lại hạt giống. Lưu lại bảo vệ giả. Để hy vọng có thể kéo dài. Màu máu bên trong, trận chiến này kéo dài rất lâu. 10 vạn 5 năm tháng bên trong chư thiên ở ngoài tàn tạ khắp nơi. Đều phá nát, cái gì cũng không còn sót lại. Liền ngay cả hỗn độn cũng gặp không tới mà kết quả cuối cùng. Không người có thể biết, một mảnh hư vô chỉ là ở đó cuối cùng trong tiếng nổ. Cử thế đồng bi, khắp nơi thế giới, đại thiên vũ trụ bên trong. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không tên nỗi đau lớn. Thiên địa xúc động, dị tượng lộ ra, mọi người biết, những kỳ óng ánh tồn tại muốn chết đi. Nhân gian sẽ không còn được gặp lại bọn hắn phong độ tuyệt thế. Một nhóm hạt giống, đang sử dụng thuật hợp kích hoang diệp huyết chiến dưới bị tuyển chọn. Cùng mấy vị bảo vệ giả đồng thời làm kỷ nguyên mới hy vọng mà đưa ra. Tiến vào nơi vĩnh hằng không biết xác thực như đạo chủ dự liệu như vậy. Hoang Diệp hai người càng thích hợp môn bí thuật này. Thậm chí phát huy ra không thấp hơn dung hợp trung cực thủy tổ hiệu quả. Độc đoán qua lại kỷ nguyên. Tranh chấp này một chút hy vọng sống nhưng ở sau đó. Ngoại trừ rất ít mấy vị bảo vệ giả ngoài ra. Còn lại bóng dáng đều nhạt đi mà hai vị thiên đế. Tắc cũng không còn xuất hiện có từ lâu kỷ nguyên bị chôn xuống. Quang hằng kỷ phá diệt, liền mang theo qua lại. Vẫn tìm hiểu đến cổ sử đầu nguồn kỷ nguyên đều bị đại tế. Triệt để phá diệt kỷ nguyên sinh ra lại phá diệt. Đây là từ xưa sử đầu nguồn đến nay kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng. Liền như vậy lan tràn ở chư thế bên ngoài bị nơi nào đó siêu nhiên nhớ nhung bên ngoài góc thu nạp. Bù đắp viên mãn quá khứ đều thành khư. Bị chôn xuống, máu, đập vào mắt đều là một mảnh đỏ đậm đại tế sau đại thiên chư thiên một mảnh màu đỏ thẫm. Trở nên hắc ám, cũng không còn nhìn thấy sinh linh bóng dáng toàn bộ thế gian đều không có hào quang. Âm u đầy tử khí, đã từng thắp sáng một tia ánh dạng đông cũng bị vực sâu nuốt hết. Kiềm chế đến cực điểm, cao nguyên vẫn đứng vững ở chư thế ngoại. Nơi đó ánh mắt không còn quan tâm phá diệt tàn khư kỷ nguyên mới vẫn không có sinh ra. Bọn hắn ở nuôi trồng, chờ đợi hạt giống mọc rễ nảy mầm nơi vĩnh hằng không biết lạnh lẽo gió xẹt qua hoang vu đại địa. Phát ra tiếng ô ô, như là có người ở bi thương nghẹn ngào, gào khóc, cho người không gì sánh được thê lương cảm giác. Cả thế gian mênh mông, đầu đầu cũng có đau thương cùng thương. Bị tuyển chọn hạt giống nhóm đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Có vô tận tiềm lực. Trong đó cũng có đạo chủ. Cùng với hai vị thiên đế thân thuộc. Bọn hắn tự nhiên là gốc gác phi phàm mà giờ khắc này. Ở cao nguyên chưa từng nhìn kỹ chư thiên. Có ý phóng túng tình huống. Có người lặng yên trở về đã từng chư thiên vạn giới. Từ lâu là một mảnh hài cốt. Liền quá khứ dấu vết cũng khó có thể tìm. Từ lâu vặn vẹo một mảnh vũ trụ hài cốt bên trong. Có thân ảnh hiện ra. Nơi này tự hồ đã từng là tu hành đất phỉ nhiêu. Rất phồn thịnh, nhưng bây giờ lại tràn đầy cung điện đổ nát cùng thi thể. Vòm trời một mảnh ám trầm. Thật giống như bị ép sụp bình thường. Phá ra từng cái to lớn lỗ thủng. Tự bên trong không ngừng tuôn ra xám trắng sương mù từng sợi khói đen vờn quanh. Bồng bềnh ở lỗ thủng chu vi, lạnh lẽo âm trầm như vậy lỗ thủng, ở chư thiên vạn giới ở ngoài có rất nhiều, phóng thích không rõ vật chất nhưng đến người không nghĩ tới. liền chư thiên bên trong cũng xuất hiện, quá khứ phá diệt. Kỷ nguyên mới mịt mờ vô hạn, hết thảy đều rách nát, tịch diệt, bóng người kia than nhẹ, gánh vác một cây chiến mâu, phía trên có vết máu, đó là vô thượng sinh linh tinh huyết người này, từng từng đánh chết cao nguyên vô thượng sinh linh nhưng lúc này, ở mảnh này tàn khư bên trong, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, huynh trưởng, người ở phương nào, tìm khắp chư thế, vì sao còn vô pháp chiếu gặp bóng người của ngươi? Hắn nói nhỏ, nhìn đã từng huy hoàng thiên địa, khó nén tiêu điều thiên đế từng nói làm thương hải thành bụi. Đại thiên khô cạn, một tia u vụ lại tới, sẽ có ánh dạng đông cắt ra vĩnh dạ, thần đem thức tỉnh, cuối cùng rồi sẽ trở về hiện nay. Tựa hồ đã đến đại thiên khô cạn thời gian, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy ánh dạng đông, trời sập khó kéo. Cổ sử đầu nguồn phá diệt, kỷ nguyên không tồn. Tất cả quy khư, huynh trưởng, người khi nào trở về? Tàn khư bên trong, Vương Sung nỉ non, như là đang kêu gọi một vị tồn tại trở về thế gian tịch liêu. Chư thiên thành khư, hết thảy đều bị chôn xuống. Nhớ nhung bên ngoài, từ xưa sử đầu nguồn đến tương lai độ khả thi phá diệt chỗ tạo nên kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng bị thu nạp, để một cái nào đó tồn tại viên mãn một chỗ không biết chi địa bên trong. Thần mở hai con mắt ở đây, hư vô, vắng lặng, như là hết thảy thế giới đều hướng đi điểm cuối, lại trở về nguyên sơ, ở tế rơi mất tồn tại cùng bản chất, tế rơi mất tất cả dấu vết sau. Thần đạt đến một cái trạng thái huyền diệu, như là tiếp cận một cảnh giới, không gì sánh được đặc thù, mãi đến tận kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng thu nạp sau. Vừa mới triệt để công thành, lệnh thần thức tỉnh hiển chiếu. Chủ động đặt chân nơi đây ở đây, không có khái niệm thời gian, trước vạn cổ đặt chân đi vào, hiện thế đặt chân đến, tương lai đạp đến, giống như cũng có thể gặp, giống như đều vào lúc này, tế đạo bên trên, đạo quả, đều là không kéo dài cùng lột xác, rất phù hợp, thức tỉnh vương đằng nói nhỏ, công hành viên mãn tế đạo bên trên, chân chính muốn tế rơi không chỉ có là đạo, còn có tiến hóa đường. Còn có tự thân, tất cả thành không, tất cả quy về vĩnh tịch, sau đó ở trong tịch diệt thức tỉnh, chờ đợi lần thứ hai sống lại, chân chính vượt lên tất cả bên trên, mà tế đạo bản thân liền là không hoàn chỉnh, là tiên đế cực điểm thăng hoa sau bước ra nửa bước, cũng không có đi toàn, đem quá trình này triệt để hoàn thành, dĩ nhiên là muốn tiếp tục nữa trên bản chất, tế đạo bên trên là tiên đế cực điểm sau con đường. Mà tế đạo, là dọc đường một cái tiết điểm, cũng không có nghĩa là điểm cuối đương nhiên. Muốn nghĩ công thành điều này cũng rất gian nan. Vương Đằng là tự đồng quan chi chủ không ngừng tự tế lớn mạnh hành động bên trong được dẫn dắt. Lựa chọn tự tịch, tế rơi tồn tại cùng bản chất, thậm chí tất cả dấu vết thêm một đời trước con đường dẫn dắt cộng hưởng. Để tương đương với làm giảm cầu không sản phẩm. Cổ lão giả thực lực Ngọc Hoàng tiếp nhận rơi xuống thần vốn có nhân quả Vương Đằng không tồn. Duy đạo chủ vĩnh hằng hai loại trạng thái cộng hưởng điệt thêm để thần trở nên siêu nhiên. Nhưng chung quy đều chưa từng viên mãn. Khiếm khuyết bộ phận, cũng chịu đến hạn chế. Vô pháp can thiệp đương đại bởi vì thành tựu đạo quả. Còn cần hoàn chỉnh kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng. Ở tam thanh tin tức lưu bên trong có chỗ đề cập. Đây là ắt không thể thiếu. Cần kỷ nguyên sinh ra đến phá diệt sức mạnh mà lần này kỷ nguyên tuần hoàn lực lượng chưa từng có. Mạnh mẽ, là từ xưa sử đầu nguồn đến tương lai vô tận khả năng tính phá diệt. Đại phá diệt, đại chung kết nội bộ bao hàm vô số kỷ nguyên, vô số cổ sử, không thể tính toán, tự nhiên cũng là chưa từng có hùng hồn hung hăng gốc gác. Để thần đánh nát ràng buộc, siêu nhiên nhớ nhung bên ngoài, triệt để quy về không? Đồng thời viên mãn hai người, bước vào mảnh này huyền diệu chi địa vừa là tế đạo bên trên cũng là đạo quả. Đều là quy về không? Hai người phù hợp rất, cũng làm cho thần trước hết thức tỉnh, trước hết đặt chân đương nhiên. Dù có tế đạo giả nghĩ kéo lên cảnh này, cũng không phải nghĩ đặt chân liền có thể đặt chân. Các đời tới nay, đều không thể nhận ra, lại như quỷ dị thủy tổ. Bọn hắn cho dù chết đi vô số lần cũng không cách nào thành tựu tế đạo bên trên. không chỉ là bởi vì bọn hắn bản chất bắt nguồn từ đồng quan chi chủ cho cốt. Đi chính là thần đạo, là thần đường kéo dài. Cảnh giới thực lực đều không thuộc về mình, càng quan trọng một điểm là bọn hắn tồn tại, bản chất, dấu vết, vẫn chưa thật triệt để tiêu vong, bởi vì bọn hắn bản chất là cao nguyên một phần, là gánh chịu tách ra sức mạnh, hết thảy dấu vết đều ở trong đó. Trừ phi cao nguyên phá diệt, bọn hắn tồn tại bản chất cùng dấu vết mới sẽ chân chính tiêu tan, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải làm cá thể mà tồn tại. Nguyên bản bọn hắn đã sớm tiêu vong, dung hợp nguyên sơ vật chất sau bọn hắn chỉ là cao nguyên một phần, tách ra sức mạnh mà thôi. Ở trên cơ sở này, bọn hắn cũng vĩnh viễn không thể đặt chân tế đạo bên trên so sánh với nhau. Cao nguyên ngược lại có khả năng này, nhưng thần vốn là tiếp nhận rồi đồng quan chi chủ di trạch, nắm giữ tế đạo bên trên sức mạnh, tự nhiên không cần như vậy sở cầu, bất quá một cái vật dẫn. Để thần viên mãn, có thể tiếp tục đi thôi. Lúc này, Vương Đằng thăng hoa viên mãn, cũng là cảm nhận được vượt quá logic bên ngoài vĩ lực, thậm chí thần tồn tại. Vốn là vi phạm logic, không cần tuân thủ là thần đến định nghĩa logic, định nghĩa cảnh giới, định nghĩa khái niệm, định nghĩa các loại, là người sáng lập, mà không phải bị ràng buộc giả, là siêu nhiên, siêu thoát, không thể phỏng đoán. Không thể nhớ nhung, vừa nghĩ liền sai, chính là đối này trạng thái tốt nhất miêu tả. Thần đứng dậy, bắt đầu xem kỹ chỗ này đặc thù vị trí, tất cả đều hiện ra ở đây, hết thảy đại đạo đều như dòng nước, nhất niệm có thể sấy khô, vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo chờ, bất quá là suy yếu nhất bọt nước, không kịp đưa tay đụng vào, liền vỡ diệt, ở đây không có thời gian. Không có không gian cảm giác, vượt qua cái gọi là vĩnh hằng, đạo, đại thiên thế giới, chỗ có thời không, ngoài vũ trụ, bên ngoài hỗn độn, có mặt khắp nơi, từ xưa đến nay, lại tới tương lai, cũng có thể ở đặt chân lĩnh vực này sinh linh trong một chớp mắt tiêu tan. Ánh mắt gây nên, khô cạn hết thảy, tái hiện hết thảy, nhậm vô số năm tháng trôi qua, nơi này giống như cũng là chớp mắt. Ở một cái tiết điểm, không có thời không khái niệm đồng thời, Vương Đằng cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc, Hoang cùng Diệp, cùng với một cái mông lung, bắt nguồn từ tương lai bóng dáng, còn có biên giới nơi nữ đế, xem ra muốn đi đầu một bước rồi. Thần khẽ mỉm cười, trực tiếp bước ra nơi đây, hiển chiếu ở đại thiên thế gian lúc này, một vùng tăm tối, vĩnh dạ bao phủ hết thảy chư thế bên ngoài cao nguyên đứng vững. Tiên cổ Trường Thanh, tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống, nhưng thời khắc này. Nhưng có một chùm sáng, một chùm mở ra tương lai kỷ nguyên ánh sáng tỏa ra. Xẹt qua rách nát tàn khư, xẹt qua khô cạn đại thiên thế gian, cắt ra vĩnh dạ, ẩm ẩm tỏa ra, làm thương hải thành bụi. Đại thiên khô cạn, một tia u vụ lại tới, sẽ có ánh dạng đông cắt ra vĩnh dạ. Ta cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh. Cuối cùng rồi sẽ trở về. Ầm ầm, vĩnh dạ trực tiếp tiêu tan. Quỷ dị không rõ, không tồn. Ở ánh dạng đông bên dưới đều là gột rửa thành không. Cao nguyên nổ vang, giống như là muốn nứt toác rồi. Đồng dạng nắm giữ nhớ nhung bên ngoài sức mạnh vật dẫn lại vào thời khắc này có vẻ yếu ớt như vậy. Xa xa muốn ngã, là ngươi. Cao nguyên ý thức đang thét gào. Vô số trung cực thủy tổ lao ra. Từng bước vạn cổ chư thiên vậy bức tranh tỏa ra, mênh mông nhớ nhung bên ngoài, muốn trở ngại chùm kia quang cái kia siêu nhiên tồn tại chỉ là hiển chiếu mà thôi. Chưa từng ra tay, liền dẫn đến rồi đáng sợ như thế biến hóa, để cao nguyên đều muốn đổ nát giải thể thần vô dụng động. Cũng không cần ra tay, hết thảy đánh tới đến khủng bố bóng dáng cùng bức tranh liền sụp đổ rồi. Tan rã, dù cho ngay ở trên cao nguyên. Cũng đoạn không một tia tái sinh khả năng. Lương thực thôi. Vô dụng dãy giụa. Vương Đằng nhìn xuống. Chỉ là một tia ánh mắt buông xuống mà thôi. Không gặp động tác. Không thấy ra tay. Liền có siêu nhiên logic. Vượt qua nhớ nhung bên ngoài vĩ lực bắn ra toàn bộ cao nguyên trực tiếp tan rã. Vỡ diệt. U vụ tán loạn. Cuối cùng nguyên sơ vật chất bay lên. cùng giải thể cao nguyên ý thức đồng thời bị vĩ lực bọc. Khác nào lương thực, khác nào chất dinh dưỡng bình thường bị nuốt vào vương đằng trong thân thể, nói ăn ngươi. Đương nhiên liền muốn ăn ngươi. Nói chuyện giữ lời, thần khẽ mỉm cười, nghịch chuyển tái hiện hết thảy. Tất cả những thứ này đều không cần tuân thủ logic. Không có ràng buộc, chỉ ở niệm động gian hiện ra ở kỷ nguyên phá diệt trong đại chiến tiêu tan. Từ trần, đều nổi lên, bất luận là sinh linh vẫn là đại thiên chư thiên, cũng hoặc tế hải, thượng thương, cổ địa phủ đường luân hồi đều là tái hiện nhân gian. Một cái huy hoàng đại thế hiển chiếu đi ra, hào quang rực rỡ, mà ở nhớ nhung bên ngoài, cũng là có tồn tại thức tỉnh, ánh mắt rơi vào rồi đương đại hoang, diệp, cùng với đến từ tương lai mông lung bóng dáng đều hiện. Đi ra vị trí bí ẩn mà nơi vĩnh hằng không biết. Mắt thấy tình cảnh này hạt giống nhóm có vẻ hơi mờ mịt. Tất cả đến quá nhanh. Kết thúc càng nhanh hơn chính như hoang thiên đế nói như vậy. Ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh. Thương hải thành bụi. Đại thiên khô cạn. Đạo chủ liền trở về. Trực tiếp một tia ánh mắt phá diệt cao nguyên tế đạo bên trên. Làm bảo vệ giả vô thủy dĩ nhiên. Đặt chân tế đạo lĩnh vực, ở nhìn thấy huy hoàng đại thế tái hiện lúc, không khỏi hiện ra một vệt nụ cười ở thần bên cạnh. Hắc hoàng cũng là nhếch miệng rộng, nhìn kia trọng hiện ra, vẫn còn có chút mê man đạo sĩ mập cười to lên tất cả quay về viên mãn. Vương đằng bên cạnh cũng thêm ra một bóng người, ôm vào lòng, cùng thần cộng đồng nhìn xuống tân sinh kỷ nguyên mới. Vô hạn độ khả thi. Sẽ có vô địch sán lạn cường giả sinh ra bọn hắn nhìn thấy thần gọi sở phong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.